Chương 1431, Thanh Diên Tịch xuất hiện. Ầm ầm, giữa thiên địa tiếng nổ không ngừng vang, Phù Đồ Huyền Chân đạp hư không, đứng chắp tay bên trên. Hắc bạch quang luân to lớn không ngừng xoay tròn, xoắn nát giải linh lực cực đại đang ùn ùn đánh tới. Lúc này khoảng cách giữa nó và hộ tộc đại trận càng ngày càng gần, bất luận Mục Trần thúc dục sức mạnh đại trận thế nào cũng không có nửa điểm rung chuyển. Một màn này lọt vào đông đảo cường giả, họ không khỏi có chút cảm thán. Thánh phẩm chi uy đúng là không cách tưởng tượng. Lúc trước Mục Trần dựa vào sức mạnh hộ tộc đại trận, hầu như áp chế hoàn toàn trưởng lão Phù Đồ cổ tộc. Thế mà giờ đây một mình Phù Đồ Huyền ép cho chỉ có thể cố thủ trong đại trận, không dám cứng rắn và chậm. Trên một ngọn núi cách đó không xa, ba người Linh Khê, Lòng Tượng, Thanh Sương thiết cục diện như vậy biến sắc, trong mắt thoáng nghiện lòi. Nhưng mà họ cũng hiểu đối mặt với cục diện thế này, họ có sốt ruột hơn nữa cũng chỉ là vô bộ, chỉ có thể không ngừng cầu nguyện trong lòng, mong Mục Trần có thể kiên trì tiếp. Sao bây giờ? Nơi khác Thanh Huyền lo lắng nhìn Thanh Thiên Mật Thủ. Theo tình huống này, sợ rằng không bao lâu nữa Mục Trần hoàn toàn lộ ra dấu hiệu thua cuộc. Thanh Thiên Mạch Thủ nghe vậy lộ vẻ mặt cười khổ lắc đầu. Nếu đại trưởng lão thực nổi giận, chúng ta căn bản không thể nhúng tay. Có điều ngươi không cần lo lắng, dù bắt được Mục Trần, đại trưởng lão cũng không hạ độc thủ. Thanh Huyền cắn răng, cho dù không hạ độc thủ nhưng họ có thể nhốt Mục Trần lại, hẳn là làm trễ nãi thời gian của hắn. Mục Trần thiên phú chắc tuyệt, có cửu thần mạch, hiện giờ tăng tiến súng mãnh hướng tới đỉnh phong, nếu bị nhốt chỉ hoãn là thời điểm tốt nhất. Tương lai có cơ duyên đi nữa, muốn đạt đỉnh phong cũng bỏ nhiều thời gian cùng giá lớn. Thanh Thiên mặt mũi khổ sở thở dài ngao ngán nói, nếu thực sự tới mức đó chúng ta liền nghĩ cách nén thả hắn đi, dù như vậy cũng bị đại trưởng lão trách phạt. Thanh Huyền thở dài bất lực, sợ rằng hiện giờ chỉ có thể nước như thế. Trên ngọn núi Ma Hà cổ tộc, Ma Hao mặt cười khẽ nói, lần này tới Phù Đồ cổ tộc là không uổng công, được thưởng thức một màn kịch đặc sắc lớn. Những cường giả Ma Ha cổ tộc khác rối rít gật đầu, dáng vẻ chờ xem náo nhiệt. Là người Ma Ha cổ tộc, họ dĩ nhiên là mong sao Phù Đồ cổ tộc đại loạn. Hôm nay Mục Trần đã khiến Phù Đồ cổ tộc long trời lở đất, cũng là phù hợp với lợi ích của Ma Ha cổ tộc họ. Có điều Mục Trần này quá mức ngây thơ, dù không biết hắn làm thế nào nắm trong tay hộ tộc đại trận Phù Đồ cổ tộc, nhưng 10 phần sức mạnh đại trận sợ rằng hắn chỉ vận dụng được 3-4 phần. Chỉ như vậy dám khiêu chiến Phù Đồ Huyền thật đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Ma Hà ù khẽ cười, giễu cợt một tiếng lười biếng. Cũng được, để Mục Trần này bị Phù Đồ cổ tộc bắt cũng tốt, tránh đến lúc đó Ma Hà cổ tộc đã khai mở vạn cổ hội, lại thêm một cái tìm trước mắt. Hiển nhiên trong mắt họ hôm nay Mục Trần hẳn là thua không nghi ngờ. Phù Đồ Huyền chân đạp hư không, từng bước hướng phía hộ tộc đại trận. Mắt lánh lệ quán nhìn Mục Trần đang trốn trong đại trận, tiếng quát như sấm, tội tử, thời điểm này rồi còn dám ngoan kháng. Trong đại trận, lúc này Mục Trần chậm rãi mở mắt, hắn lạnh lùng lướt qua Phù Đồ Huyền không trả lời, chỉ là tay kết ấn, nhé mắt đại tộc hộ trận vận chuyển. Giữa tiếng nổ ầm ầm, một tòa bảo sơn lần nữa ngưng luyện, trực tiếp mang bóng to lớn chấn áp phía Phù Đồ Huyền. Phù Đồ Huyền thấy vậy, nhất thời chân mày dựng lên, tức giận trong mắt bộc phát, tay hợp lại, đột nhiên kết ấn, nghe mắt hắc bạch quang luân bành trướng, chớp mắt hóa to đến mấy vạn trượng. Bên trên đó, hai màu hắc bạch vận chuyển dường như tản ra sức mạnh có thể hủy thiên diệt địa, thậm chí dưới sự vận chuyển của hai màu hắc bạch, ngay cả không gian cũng sụp đổ hoàn toàn. Ầm, hắc bạch quang luân trực tiếp đụng vào bảo thạch sơn nhạc, chỉ thấy ánh sáng màu hắc bạch phát ra ngọn núi lúc chưa có thể dễ dàng chấn áp đám mặc đồng. Huyền quang lúc này là bị tan rã với tốc độ mắt thường có thể thấy. Ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở, hắc bạch quang luân phóng lên cao, còn bảo thạch sơn nhạc đã hóa thành bụi bặm đầy trời phiêu tán xuống, tựa như một trận huyễn lệ quang vũ. Mục Trần thấy cảnh này con người co rụt, thánh phẩm cương giả quả là đáng sợ, hiện giờ hắn thúc giục đại trận tới tận cực hạn mà bản thân có thể thúc giục vẫn không thể chống đỡ được Phù Đồ Huyền. Ùng ùng, hắc bạch quang luân vọt về phía hộ tộc đại trận. Khi sắp tới gần, hắc bạch quang luân chợt bộc phát ánh sáng, trực tiếp biến thành bàn tay hắc bạch khổng lồ, mạnh mẽ chụp về hộ tộc đại trận. Răng rắc, hắc bạch đại thủ chạm với hộ tộc đại trận, nhất thời hai bên bộc phát ra linh lực trùng kích kinh khủng. Nhưng hắc bạch đại thủ lại cực kỳ khủng khiếp, từng chút một cứng rắn xuyên vào trong đại trận. Sau đó dưới vô số tiếng kinh hồ nặng nề bắt về phía Mục Trần. Hiển nhiên Phù Đồ Huyền này cũng đang định bắt Mục Trần ra khỏi đại trận, tức đoạt quyền khống chế. thằng xanh con ngu xuẩn cuồng vọng bất kính trưởng mũi. Thanh Diên Tịnh không dạy được người, hôm nay lão phu tự mình dạy ngươi, cho ngươi hiểu thế nào là tôn ti. Tiếng quát mạnh của Phù Đồ Huyền vang vọng trong thiên địa, hắc bạch đại thủ kia như bàn tay thần linh bao phủ toàn bộ không gian tứ phía quanh mục trần, khiến hắn không thể chạy thoát. Đông đảo cường giả thấy cảnh này thầm lắc đầu, cục diện thế này mục trần thực sự không còn được trốn. Điều thúc, mau gọi cha ta tới. Lầm Tĩnh thấy cảnh này nhất thời mặt khẽ biến, túm lấy cánh tay Lầm Điều vội nói. Cạnh đó Lầm Tiều Tiều cũng nhìn Dược Trần trong con người yêu mị ra vẻ lo lắng. Lầm Điều cùng Dược Trần nhíu mày liếc nhìn nhau gật đầu định gọi Viêm Đế cùng Võ Tổ tới, nhưng mà trong nháy mắt khi họ định động thủ, chợt họ cảm thấy điều gì, động tác trên tay không hẹn cùng dừng, có chút hoài nghi nhìn sau lưng Mộc Trần, chỉ thấy không gian nơi đó chợt vỡ, dường như thân ảnh mảnh khảnh từ đó bước ra. Cùng lúc đó, giọng lạnh như băng của Lữ Tử Hàm chứa tức giận đột ngột vang giữa thiên địa. Phù Đồ Huyền, hài nhi Thanh Diên Tịnh ta còn chưa tới lượt người giáo huấn. Trong nháy mắt giọng nói của Lữ Tử Vàng, bầu trời bên trên Mộc Trần chợt là một tòa linh trận nan ra. Tòa linh trận này tựa như mảng tinh hà, tạo thành một phương thế giới huyền diệu cực hạn. Hắc bạch đại thủ đánh xuống trực tiếp bị tinh hà đại trận hút vào. Hai bên là chấn động rốt cuộc sụp đổ cả hai. Màn va chạm kinh khủng đột nhiên xuất hiện, trực tiếp khiến tất cả mọi người hoảng sợ thất sắc. Họ không ngờ được vừa ra tay kinh khủng như thế, thậm chí là công kích Phù Đồ Huyền cũng dễ dàng cả. Vì thế, từng ánh mắt đều mang theo vẻ kiếp sợ phía sau lưng Mục Trần. Chỉ thấy nơi đó một lữ tử váy trắng đạp không bước ra, mặt dịu dàng lúc này hàm chứa lãnh ý hiếm thấy. Xung quanh thân dường như lóe ra tỷ tỷ đạo linh ấn, mỗi một đạo linh ấn là tạo ra linh trận giống nhau. Lão thiên của ta ơi, đó là một vị linh trận đại tông sư. Hơn nữa linh ấn quanh thân hẳn là tự thành thế giới, đây là cảnh giới thánh phẩm đại tông sư. Thánh phẩm đại tông sư, thế này là quá kinh khủng đi. Lúc trước nàng nói gì? Mục Trần là hài nhi nàng ta, chắc là nàng ta là mẫu thân Mục Trần. Trong các phe siêu cấp thế lực trợn mắt há mồm, những cường giả Phù Đồ cổ tộc có chút không biết làm sao nhìn thân ảnh xinh đẹp. Người khác không biết nàng nhưng họ dĩ nhiên biết, bởi người xuất hiện hiển nhiên là mẫu thân Mục Trần Thanh Diền Tịnh. Trên một ngọn núi, Lầm Điều Dược Trần có chút giật mình nhìn thân ảnh váy trắng xinh đẹp, chợt sợ hãi thán. Không ngờ mẫu thân Mộc Trần là thánh phẩm đại tông sư. Không trách được họ cảm thán, trên đại thiên thế giới thánh phẩm thiên chế tồn đã ít, nhưng thành tựu được linh trận đạt đến thánh phẩm đại tông sư còn ít hơn. Ha ha, nếu mẫu thân Mộc Trần đã xuất hiện, vậy hôm nay không cần bọn ta nhúng tay nữa rồi. Lầm Điều Dược Trần liếc nhìn nhau, đều là cười một tiếng. Trong lúc toàn bộ thiên địa khiếp sợ, Mộc Trần tự nhiên nghe giọng nói chuyển tới từ phía sau, thân thể hắn lúc này run rẩy, chậm rãi xoay người, nhìn phía thân ảnh dịu dàng đứng phía sau. Lúc này mắt thân ảnh dịu dàng tựa như nước đọng lại trên người hắn. Linh ấn quanh thân không ngừng chấn động, có thể thấy nội tâm nàng là rung động kịch liệt đến mức nào. Mẹ! Mộc Trần nhìn nàng lẩm bẩm nói. Dù là từ lúc ở Bắc Thương Đại Lục, hắn từng thấy Thanh Diên Tịnh một lần, thế nhưng đó là dù sao một linh thể, còn hiện giờ là người thật bằng xương bằng thịt. Kể từ ngày rời Bắc Linh Cảnh, hắn là ngày đêm nghĩ tới khung cảnh hôm nay, cũng vì thế mà trải qua không biết bao gian nan trắc trở. Hiện giờ hắn là không còn là thiếu niên non nớt năm đó, cái ngày mong mỏi chờ đợi này rốt cuộc hắn cũng đợi được. Thân ảnh váy trắng xinh đẹp trước mắt vốn hẳn có chút xa lạ, nhưng ngay từ giây phút nhìn thấy nàng, Mục Trần cảm giác huyết mạch trong cơ thể tựa như run rẩy kịch liệt. Bởi vì Thanh Diên Tịnh rời đi, hắn chỉ là con ít quấn tã, nhưng trải qua những năm này, hắn cảm nhận rõ ràng Thanh Diên Tịnh vì hắn làm tất cả. Vì bảo vệ hắn, nàng tự nguyện trở lại Phù Đồ cổ tộc sống trong giam cầm cổ tịch, chịu đựng nỗi nhớ như là dao cắt, chỉ hắn có thể bình yên trưởng thành. Vì bảo vệ hắn, nàng càng là chịu đựng nỗi thống khổ như cắt da cắt thịt, bóc bát thần mạch của bản thân trồng vào người hắn. Nghĩ tới đây, dù là tâm tính Mục Trần là cảm nhận nỗi đau cùng cảm động mãnh liệt, hốc mắt đỏ bừng. Nhìn Mộc Trần đỏ bừng hốc mắt, Thanh Diên Tịnh giống như cự trĩ hùng hăng giáng vào tim. Ý nãnh sát khi đối mặt với Phù Đồ Huyền lúc trước tan biến nháy mắt, nàng bước nhanh về phía trước, tay run run sờ mặt Mộc Trần. Trần Nhi, còn đã trưởng thành. Thanh Diên Tịnh có chút khó khăn, khàn khàn nói. Đứa nhỏ này còn quấn ta năm đó khi nàng rời đi, không biết từ lúc nào, từ bao giờ đã trở thành tuấn lãng cao ngất. Dáng vẻ của hắn có chút giống bóng hình chán, nhưng đôi mày lại rõ ràng giống nặng như đúc, cái cảm giác máu mủ tỉnh thân hầu như là khiến Thanh Diên Tịnh không rời mắt chút nào. Cảm nhận bàn tay lạnh lẽo run rẩy trên mặt, Giờ khắc này dù là Mộc Trần kìm không được tình cảm trong lòng khoảng khắc, khóe mắt ươn ướt, nhẹ giọng nói: "Mẹ, rốt cuộc con cũng tìm được người." Vì ngày này hắn nỗ lực quá lâu. Nghe được lời này, nước mắt Thanh Diên Tịnh cũng kìm không được mà chảy ra. Đó là lỗi đau trong lòng, bởi nàng hiểu, để có thể đạt được bước này, đi đến phù đồ cổ tộc này, Mục Trần rốt cuộc đã trải qua bao gian khổ. Có lẽ trong quá trình ấy, chỉ cần lầm một bước, mẫu tử họ vĩnh viễn không thể gặp nhau. Nàng dường như nhìn thấy thiếu niên yếu kém năm đó rời Bắc Linh Cảnh, một mình sông sáo đại thiên thế giới, lần lượt trải qua sinh tử lịch lãm trở nên cường đại. Mà chỉ nghĩ đến điều này, lòng Thanh Diên Tịnh lỗi đào như rào cắt. Điều do mẹ Thanh Diên Tịnh thất tố vội giúp hắn nào mắt. Dáng vẻ hoảng hốt đâu còn là nửa điểm phong thái thánh phẩm đại tông sư, chỉ còn là mẫu thân đang đau lòng vì con. Mục Trận cầm lấy Thanh Diên Tịnh tay, khuôn mặt tuấn giật lộ nụ cười sáng lại nói: "Không, còn đáp ứng với cha nhất định mang người trở về, một nhà chúng ta đoàn tụ." Thanh Diên Tịnh gật mạnh đầu, chợt khôi phục tâm tình, xoa đầu Mục Trần ngẩng đầu, con ngươi lần nữa lạnh như băng. "Có điều, trước đó ủy khuất những năm qua của con, mẫu thân muốn đòi lại toàn bộ." Chương 1432, trận chiến thánh phẩm. Khi lời của Thanh Diên Tịnh vừa dứt, mắt lạnh như băng nhìn phía trước dừng trên khuôn mặt lãnh túc phù đồ hiền. Đại trưởng lão người thuật uy vong, không để ý thân phận đi xuất thủ với một vãn bối. Thanh âm lạnh lùng của Thanh Diên Tịnh tựa mang cảm xúc lạnh thấu xương, truyền khắp thiên địa. Phù đồ hiền mặt lạnh lùng nói: "Vãn bối, phù đồ cổ tộc ta cũng không có một vãn bối lớn lối như vậy. Hôm nay lão phù không xuất thủ, sợ rằng cái phù đồ cổ tộc này đều bị con tranh cưng của người lật tung lên rồi." Thanh Diên Tịnh mặt lạnh nhạt: "Đám các người là người thế nào ta còn không rõ sao? Trần Nhi làm như thế còn không phải do các người ép?" Phù đồ huyền nghe vậy nhất thời tức giận quát: "Thanh Diên Tịnh, người thật to gan, tránh ra cho lão phù. Hôm nay tội tử này làm loạn phù đồ cổ tộc, lão phù nhất định bắt lại định tội. Trước kia sở dĩ ta nhẫn nhịn các người nhiều lần là chẳng qua bảo vệ Trần Nhi. Hôm nay các người nhiều lần khiêu chiến giới hạn cuối cùng của ta, vậy ngược lại ta muốn xem trước mặt ta ai dám động con trai ta." Thanh Diên Tịnh nhướng mày lên lạnh lùng. Làng hiện tại không còn khí chất dịu dàng kia nữa, thay vào đó là cỗ sát khí lạnh lẽo. Dáng vẻ Thanh Diên Tịnh như vậy khiến không ít cường giả phù đồ tộc run trong lòng, bởi họ chưa từng thấy qua Thanh Diên Tịnh thực tức giận, hơn nữa còn là trực diện với đại trưởng lão. Hiển nhiên khi con mình gặp vạn an nguy, dù là nữ nhân ôn nhu hơn nữa cũng hóa thành con cọp cái đầy nguy hiểm. "Thanh Diên Tịnh!" Phù đồ hiền giận dữ, tiếng quát như sấm. Hắn không ngờ tới Thanh Diên Tịnh trước kia luôn nhượng bộ, hôm nay cường ngạnh như thế, thậm chí đối diện đại trưởng lão như hắn không chút lùi. "Nếu người ngu xuẩn mất khôn, hôm nay lão phu bắt cả hai mẹ con các người." Phù đồ huyền tức giận quát. Thân là người nắm quyền cao nhất phù đồ cổ tộc, hắn luôn đặt quy củ hàng đầu, mà cử chỉ này của Thanh Diên Tịnh không nghi ngờ đang xem quy củ trong tộc không tồn tại. Như thế làm sao hắn có thể chịu? Cùng với việc tiếng quát vang, nhất thời ức vạn đạo linh quang từ cơ thể hắn bộc phát, tạo thành hắc bạch quang luân cực lớn dưới chân. Hai màu hắc bạch xoay chuyển tản ra sức mạnh hủy diệt. Vào giờ phút này, vị thánh phẩm tiên chí tôn của phù đồ cổ tộc rốt cuộc bạo phát hoàn toàn sức mạnh không cất giữ chút nào. Một cỗ uy áp kinh khủng quét ngang thiên địa. Dưới uy áp, cho dù là vài thiên chí tôn cũng cảm thấy da đầu tê dại, giống thân thể là đội một tòa núi lớn lặng tượng ngàn cân. "Ta nhịn người nhiều năm, hôm nay để ta lãnh giáo một chút bản lĩnh đại trưởng lão." Đối diện phù đồ huyền năng giận dữ, Thanh Diên Tịnh không chút sợ hãi, ngược lại bước một bước trực tiếp ra khỏi phạm vi hộ tộc đại trận. Thế nhưng nàng cơ bản không thèm dựa vào sức mạnh của đại trận hộ tộc. Cùng với việc nàng bước ra, mảng thiên địa trở nên ảm đạm xuống. Trong nháy mắt, quanh thân nàng ức vạn đạo linh ấn lóe sáng, tựa như ánh sao đầy trời vô cùng vô tận. Lòng bàn chân phù đồ huyền rộng, thiên địa run rẩy, hắc bạch quang luân cự đại dưới chân bắt đầu thu nhỏ nhanh, cuối cùng hóa thành một trượng trước mắt. Dù là thu nhỏ thế nhưng hai màu hắc bạch trên quang luân cũng ngưng luyện đến mức độ kinh khủng, dù chỉ là một cái tia rất nhỏ sáng cũng là hàm chứa dao động khiến thiên chí tôn bình thường sợ hãi. Soạt, phù đồ huyền vung tay áo, hắc bạch quang luân bắn ra, khi xoay tròn khiến cả không gian bị xé rách. Sắc bén tới mức độ như vậy, dù là thân thể chân long cũng không dám ngăn cản. Hai tay thon dài của Thanh Diên Tịnh nhanh kết ấn, vô tận linh ấn bay xa, ngắn ngủi vài hơi thở đã tạo thành hơn 10.000 tòa linh trận trong thiên địa. Hắc bạch quang lần vọt ra giữa trùng trùng linh trận, từng tòa bị xé, thế như trẻ tre. Nhưng sau khi xuyên thủng hơn ngàn tòa, sức mạnh trên đó tiêu tan cạn kiệt, hóa thành đốm sáng tiêu tàn. Hai bên giao thủ dù nhìn quyến lệ, màu tản ra dao động khiến không ít thiên chí tồn khẽ run. Sao phong bậc đó nếu không kiêng kỵ mà bộc phát hết, chỉ sợ phù đồ giới này toàn bộ hủy diệt. Ta có thể tiến vào thánh phẩm đại tông sư cũng nhờ không ít công lao đại trưởng lão giam cầm những năm qua, cho nên hôm nay mời đại trưởng lão nếm thử thánh phẩm đại tông sư trận của ta đi. Thanh Diên Tận lạnh giọng, chớp mắt ức vạn đạo linh ấn dùng nhập vào không gian, một tòa linh trận to lớn làng ra, ngắn ngủi vài hơi thở bao phủ phương thiên địa. Phạm vi tòa linh trận dù cực kỳ rộng lớn, chỉ là bao hàm phù đồ hiền vào trong. Đám người còn lại dù là trong phạm vi, nhưng so với linh trận giống như là hai thế giới khác. Tòa linh trận to lớn này dường như tụ thành một phương thế giới. Từ khi lâm vào trong đó, trừ khi trận bể tan tành, nếu không không thể thoát. Một số người mở to mắt nhìn tòa linh trận to lớn. Những năm qua thánh phẩm thiên chí tôn xuất thủ khó có thể chứng kiến, và thánh phẩm đại tông sư trận thì lại là càng hiếm thấy hơn. Trận chiến hai đại thánh phẩm hôm nay là đủ để họ không uổng công chuyến này. Phù Đồ Huyền đứng giữa đại trận, thần sắc dần ngưng trọng. Thánh phẩm tông sư trận dù là hắn cũng không dám khinh thường. Ong ong, trong lúc Phù Đồ Huyền ngưng thần, tòa linh trận thế giới chợt có ánh sáng nở rộ, chín vầng đại nhật chậm rãi sinh từ mảng thế giới. Trong đại nhật dường như chín con viễn cổ kim ô, tiếng gáy sắc bén vàng phun ra nhật viêm, nhiệt độ kinh khủng khiến thế giới bắt đầu tan chảy. Dưới nhiệt ấy ở độ ấy, rồi là linh phẩm thiên chi tồn cũng bị hỏa tan sạch sẽ. Bất chợt chín vầng đại nhật phát ra âm thanh bé nhọn, chín cột nhật viêm khiến người ta bỏng mắt từ trên trời giáng xuống, thiêu đốt phía Phù Đồ Huyền. Phù Đồ Huyền thân sắc ngưng trọng, tay hợp hắc bạch khí từ trong tay áo quét ra, biến thành hai cái con đại lòng, một đen một trắng. Đại long gầm thét phun ra hai cái luồng khí hắc bạch chống đỡ nhật viêm kinh khủng kia. Ầm ầm, cùng với việc họ giao thủ, tòa linh trận thế giới nhất thời chấn động, dao động hủy diệt đánh ra. Thậm chí ngay cả những người ngoài linh trận thế giới cũng cảm giác nhiệt độ đáng sợ đánh tới, khiến thân thể đau nhức, cảm giác như bị hỏa tan. Khó có thể tưởng tượng nếu thân trong đó thì còn kinh khủng thế nào. Thanh Diên Tịnh đứng trên không trung, váy trắng phiêu phiêu, nàng nhìn hắc bạch song long trong tay Phù Đồ Huyền không ngừng chấn vỡ nhật viêm, tay kết ấn quát lạnh: cửu xưng cửu dương luyện thế. Cùng việc thanh âm vừa dứt, chín vầng kim đô đại nhật bộc phát ra tiếng hót sắc bén bay thẳng xuống vòng quanh thân Phù Đồ Huyền. Khi nhật viêm thiêu đốt, kim mô đại nhật tiêu tán, thay vào đó là đỉnh lô màu vàng lớn. Trên đỉnh lô có nhật viêm hừng hực thiêu đốt, mà Phù Đồ Huyền bị vây bên trong hừng hực. Trong lò kim sắc hỏa xém điên cuồng ngừng tụ, nhiệt độ tràn ngập thế giới nhanh chóng biến mất, tựa như toàn bộ co rụt. Đối diện cảnh này, mặt Phù Đồ Huyền cũng ngưng trọng. Kim sắc hỏa diễm suốt cuộc hoàn toàn biến mất, thay vào đó là chín giọt nham tương màu vàng. Chín giọt nham tương lặng lặng lơ lửng, nhìn như vô hại, nhưng Phù Đồ Huyền hiểu, nếu chín giọt nham tương này rơi vào một hạ vị diện cũng đủ để toàn bộ hạ vị diện thành hư vô. Đi, Thanh Diên Tịnh điểm ngón tay, chín giọt nham tương bắn thẳng tiếp Phù Đồ Huyền. Thân hình Phù Đồ Huyền chợt lùi, đồng thời giữa tay áo đại lòng do hai cái luồng khí bạch hắc chợt xoắn vào nhau điên cuồng xoay tròn. Hắc sau có tiếng quát trầm thấp vàng, Phù Đồ động, chỉ thấy hai cái hắc bạch khí xoay tròn điên cuồng trở thành một cái hắc bạch nhị sắc trước mặt. Phụt phụt, chín giọt sắc nhàm tường bắn tới, trực tiếp bắn vào hắc bạch động, mà cùng việc toàn bộ chín giọt bắn vào trong. Một khắc sau, thân sắc Phù Đồ Huyền chợt biến đổi, hắc bạch động kịch liệt run rẩy, cuối cùng ầm ầm nổ tung, tựa như có một đám mây hình nấm màu vàng lớn bao phủ toàn bộ thế giới bay lên, sóng trùng kích màu vàng xoẹt qua đất, thế giới theo đó mà hủy diệt. Ầm ầm, cả tòa đại trận điên cuồng run rẩy. Bên ngoài, đông đảo cường giả sắc mặt trắng bệch nhìn sóng trùng kích màu vàng bên trong, sợ tới mức lông tóc dựng đứng. Lúc nếu tòa đại trận kia sụp đổ, sóng trùng kích một khi lan ra, sợ rằng 7-8 phần người ở trên đây hóa thành hư vô trong tích tắc. Cũng may là sóng trùng kích nào tới ranh giới linh trận thế giới thì tiêu tán. Một số ánh mắt vội bắn tới, chỉ thấy trong đó Phù Đồ Huyền sâu tóc bị đốt rụi, thậm chí máu thịt cũng cháy thành một mảng đen xì. Một số cường giả thấy vậy thầm chất lưỡi, phải biết rằng thân thể thánh phẩm cường giả mạnh đến kinh khủng, nhưng dù vậy Phù Đồ Huyền cũng bị cháy rụi chật vật chịu không nổi. Thánh phẩm linh trận quả là kinh khủng, đông đảo cường giả âm thầm cảm thán, nếu bị rơi vào linh trận như thế phía dưới thánh phẩm hầu như chỉ là nước chết. Dưới vô số ánh mắt chăm chú, mặt Phù Đồ Huyền cũng đen xì như đít nồi, tức giận cực kỳ chăm chăm nhìn Thanh Diên Tụng Tịnh, lạnh lùng nói: "Thanh Diên Tịnh, ngươi thực muốn ngu xuẩn mất khôn sao?" Thanh Diên Tịnh lạnh lùng: "Các ngươi bắt nạt con ta còn muốn ta bỏ qua?" Phù Đồ Huyền mặt xanh mét trầm giọng: "Được, được, nếu ngươi chấp mê bất ngộ, hôm nay lão phù ra tay thì đừng có trách." Hắn hít một hơi, thanh âm nghiêm nghị đột nhiên vang vọng toàn bộ Phù Đồ giới: "Thỉnh tổ tháp." Chương 1433: Tân nhiệm đại trưởng lão. Khi mà tiếng quát trầm thấp Phù Đồ Huyền vang, những phe siêu cấp thế lực cường giả còn chưa hiểu gì, mà tộc nhân Phù Đồ cổ tộc thì mặt không kìm được biến đổi. "Nguy, đại trưởng lão muốn thỉnh tổ tháp." Thành Huyền lo lắng nói. Bên cạnh, sắc mặt thanh niên Thành Thiền cũng khó coi. Tổ tháp là một trong lá bài tẩy mạnh nhất Phù Đồ cổ tộc. Chính vì sự tồn tại của tổ tháp, Phù Đồ cổ tộc mới có thể ngồi vững vàng trong số ngũ đại cổ tộc mà không bị thế lực khác lung lay. Khi tổ tháp xuất hiện, dù là thánh phẩm Thiên Chí Tôn cũng kiêng kỵ vô cùng. Lần trước khi Thanh Diên Tịnh tranh chấp cùng đại trưởng lão chính là thỉnh tổ tháp trấn áp Thanh Diên Tịnh. Mà hiện giờ hiển nhiên đại trưởng lão cũng hiểu, chỉ có dựa vào sức mạnh tổ tháp hắn mới áp chế được Thanh Diên Tịnh. Hắc, lại bị ép dùng tới tổ tháp. Mà Hà U thấy cảnh này cười một tiếng. Đối với trận chiến hai đại thánh phẩm, dễ nhận hắn cảm thấy vui mừng. Theo hắn thấy tốt nhất là hai bên là trực tiếp vẫn lạc. Như vậy, có lẽ Phù Đồ cổ tộc rớt khỏi hàng ngũ năm đại cổ tộc. Về phần Thanh Diên Tịnh hắn chẳng có hào cảm gì. Năm đó Phù Đồ cổ tộc cố ý muốn kết thần với Thanh Diên Tịnh cùng đại ca hắn mà Hà Thiền. Rốt cuộc Thanh Diên Tịnh kia làm ngơ, cuối cùng việc chẳng thành. Theo mà Hà U cho rằng, như vậy trung quy cũng là tổn thất thể diện cho Ma Hà cổ tộc họ. Tiếp đây ta ngược lại muốn xem Thanh Diên Tịnh này sao mà cản. Nội tình của một cổ tộc cũng không phải thánh phẩm có thể tùy ý dung chuyển. Ma Hà ù hai tay ôm ngực cười lạnh nói ra: "Nếu Thanh Diên Tịnh mà bị trấn áp, Mục Trần chắc hẳn khó thoát khỏi việc bị nhốt." Mục Trần tự nhiên nhận ra đông đảo mắt thiên địa. Lúc này nhíu mày, nếu Phù Đồ Huyền này thực dựa vào tổ tháp thắng, đến lúc đó hắn cũng chỉ có thể thiếu nhân tình mời Viêm Đế cùng Võ Tổ tới. Dù sao bất kể thế nào, dù dùng thủ đoạn gì, hôm nay nhất định hắn phải đưa mẫu thân của hắn đi. Phù Đồ Huyền, người cũng chỉ có thủ đoạn vậy thôi sao? Trong đại trận, mắt đẹp Thanh Diên Tịnh ngừng lại chằm chằm nhìn Phù Đồ Huyền lạnh lùng. Phù Đồ Huyền mặt như sắt nói: "Nếu không phải mẫu tử các người nhiều lần khiêu chiến giới hạn của ta, lão phù không muốn như thế, cho nên tất cả mọi thứ là do các người chuốc lấy." Ánh mắt Thanh Diên Tịnh lạnh như băng chợt lạnh giọng nói: "Được, nếu người cố tình như thế, vậy hôm nay ta cho người thử một thứ." Còn mạnh miệng, Phù Đồ Huyền hừ lạnh một tiếng, tay kết ấn. Nhất thời mọi người cảm giác cả phù đồ giới bắt đầu run rẩy. Chỉ thấy trên bầu trời mênh mông vô tận kia tựa như thế giới bị vỡ, và một cái tòa thạch tháp nguy nga không nhìn thấy điểm cuối tỏa ra khí tức vô cùng cổ xưa từ trên trời sáng xuống. Khi tòa tháp vô cùng cổ xưa chậm rãi hạ xuống, trong thiên địa tất cả cảm thấy áp bách kinh khủng. Của áp bách ấy thậm chí Thiên Chí Tôn thân thể cũng rung động, linh lực trong cơ thể không tự chủ phát ra ngoài bảo vệ thân thể vào trong. Tất cả Thiên Chí Tôn sắc mặt kinh hãi, họ cảm giác nếu tòa thạch tháp kia nhào về phía họ, họ chắc chắn không trốn thoát. Không ngờ là Phù Đồ cổ tộc lại vẫn còn lá bài tẩy kinh khủng như thế. Những cường giả siêu cấp thế lực thở dài, đối mặt với tòa thạch tháp cổ xưa, chỉ sợ dù là thánh phẩm Thiên Chí Tôn cũng phải né mũi nhọn. Xem ra hôm nay Phù Đồ Huyền này thực sự tức giận. Thạch tháp cổ xưa chậm rãi hạ xuống, trực tiếp từng chút một rơi xuống tòa linh trận thế giới mà Thanh Diên Tịnh bố trí. Mà tòa linh trận này không thể chống đỡ được thạch tháp xuyên thủng, mặc cho nó chui vào trôi lơ lửng trong linh trận thế giới. Thanh Diên Tịnh, nhiều năm như vậy vốn là cho người nghĩ thông suốt tội lỗi của bản thân, kết quả người không đổi chút nào, đã như vậy giam người thêm mấy chục năm, tới khi người nhận sai thì thôi. Phù Đồ Huyền trầm giọng nói. Cổ hủ ngoan cố. Thanh Diên Tịnh lạnh lẽo. Phù Đồ Huyền, ngươi căn bản không thích hợp làm đại trưởng lão. Nhìn suốt những năm người tại vị mà xem, vị trí tộc trưởng bỏ trống, không người thừa kế, tài nguyên trong tộc bị Huyền Mạch Mặc Mạch chiếm giữ, Phần lớn tộc nhân thiên tư chắc tuyệt khác bị bỏ mặc không quan tâm, khiến phù đồ cổ tộc ta rớt xuống hạng bét trong ngũ đại cổ tộc. Tất cả việc này là do tính khí cổ hủ ngươi gây ra. Nghe thấy lời này, phù đồ hiền tức giận quát, ăn nói lung tung, vào tổ tháp tỉnh táo cho ta. Mặt hắn xanh mét, ấn pháp biến đổi, chỉ thấy tòa tháp thạch cổ xuất hiện trên thanh diên tịnh, sau đó chậm chạp úp xuống, trực tiếp vào phủ phía thanh diên tịnh. Tòa tháp cổ xưa cực kỳ thần dị, khi nó rơi xuống khiến người ta cảm giác giống như số phận đã định sẵn, bất kể chạy thế nào cũng bị nhốt vào trong. Vậy mà đối diện với tòa thạch tháp cổ xưa phủ xuống, mặt thanh diên tịnh cũng không thấy hốt hoảng. Nàng chằm chằm nhìn phù đồ huyền trong con ngươi dường như thoáng hiện thất vọng. Xem rằng người mới là người lên tỉnh táo. Thanh diên tịnh chậm rãi đưa tay, nhẹ nhàng trôi nổi trước thạch tháp cổ xưa. Sau đó vô số người trợn mắt há mồm. Tổ tháp vốn hạ xuống lúc này ngừng lại từng chút, cuối cùng lơ lửng mấy chục thước trên thanh diên tịnh không chút nhúc nhích. Cái gì? Toàn bộ tộc nhân phù đồ cổ tộc kinh hãi, trợn mắt há mồm tựa như gặp quỷ. Ngay cả thanh mạch trưởng lão Thanh Nguyên Thanh Thiên mặt hoảng sợ. Bọn họ thấy cái gì vậy? Thanh diên tịnh khống chế tổ tháp. Phải biết quyền khống chế tổ tháp chỉ có tộc trưởng cùng đại trưởng lão mới có thể. Thế mà hiện giờ thanh diên tịnh sao có thể khống chế tổ tháp? Ngươi, khung cảnh cùng khiến cho phù đồ huyền khiếp sợ. Hắn trợn to mắt, ngón tay run run chỉ vào thanh diên tịnh đến nửa ngày không thốt ra lời, rõ ràng bị kinh hãi. Ngươi làm thế nào chỉ huy tổ tháp? Lúc sau phù đồ huyền xuất cuộc tỉnh táo khó tin. Thanh diên tịnh đưa mắt nhạt nhìn qua hắn nói, đây là lần cuối cùng ngươi chỉ huy tổ tháp. Phù đồ huyền nghe vậy mặt biến đổi, vội biến đổi ấn pháp, nhưng lần này hắn nhận ra thúc dục như là đá bỏ biển. Tổ tháp lẳng lặng lơ lửng trên đỉnh đầu thanh diên tịnh không nhúc nhích, không thèm đến gì ở chỉ huy của hắn. Mặt phù đồ huyền kịch biến, lùi ngược một bước, sao có thể như vậy? Thần sắc thanh diên tịnh chẳng có sao động nói, ở phù đồ cổ tộc, mỗi một đời đại trưởng lão khi cảm giác đại hạn sắp tới tiến vào tổ tháp tạo hóa, đem sức mạnh bản thân lưu trong tổ tháp. Đây là nguyên nhân tổ tháp cường đại. Cũng vì thế, ý thức tổ tiên lưu lại một chút, dần dần về sau, tổ tháp sẽ có ý thức. Việc ta làm chẳng qua trong khoảng thời gian bị giam cầm đem toàn bộ tình trạng phù đồ cổ tộc, hết thể hành vi người truyền cho tổ tháp. Đơn giản mà nói, chính là báo cáo về ngươi. Tổ tháp chính là vì bảo vệ phù đồ cổ tộc mà tồn tại. Ý thức trong đó hy vọng phù đồ cổ tộc trở nên mạnh mẽ. Nếu họ có phản ứng với lời ta nói, hiển nhiên câu trả lời chỉ có một. Thành diện tịnh lạnh lùng đối với phù đồ huyền nói, đó chính là những vị tổ tiên này không còn hài lòng với trưởng lão nhà ngươi. Phù đồ huyền như bị sét đánh, hiển nhiên không thể ngờ việc hắn chấp chính khiến tổ tiên cảm thấy không hài lòng. Như vậy chẳng phải nói hắn kiên trì những năm qua đều là sai? Thanh diên tịnh bình tĩnh nói tiếp, dựa theo quy củ trong tộc, ai có thể nắm giữ tổ tháp trong tay, người đó là tân nhiệm đại trưởng lão. Từ giờ ta là tân nhiệm đại trưởng lão phù đồ cổ tộc. Lời vừa nói ra, toàn tộc xôn xao, tất cả tộc nhân khiếp sợ, hiển nhiên không có rõ vì sao mới mấy phút trôi qua, thậm chí trước đại trưởng lão cũng đổi người. Những người huyền mạch sắc mặt tái nhợt. Một khi thanh diên tịnh thành đại trưởng lão, vậy cuộc sống họ là chẳng hay ho gì. Mà bên phía thanh mạch thì không nhịn được bộc phát tiếng hoan hô. Thậm chí thanh thiền thanh huyền lộ vẻ mừng rỡ. Trước kia thanh diên tịnh vốn ghét nhất mấy cái vị chức vụ thế này. Nếu không, không chừng hiện tại nàng là tộc trưởng phù đô cổ tộc. Nhưng mà điều khiến họ không nghĩ, thanh diên tịnh nguyện ý nhận vị trí đại trưởng lão. Sắc mặt phù đồ huyền mờ mịt, dường như chưa tỉnh táo về việc tổ tiên cảm thấy hắn sai. Hồi sau thần sắc uể oải, nhìn vẻ già đi rất nhiều. Hắn nhìn thanh diên tịnh phức tạp nói, vị trí đại trưởng lão này vốn là phải của ngươi, chỉ có điều không ngờ ngươi chủ động muốn nắm lấy. Thanh diên tịnh hừ lạnh, tất cả cái này là vì hai tử ta, nếu không thì ai thèm chức đại trưởng lão này. Vậy bây giờ ngươi quyết định rút khỏi vị trí đại trưởng lão chưa? Mọi ánh mắt khẩn trương nhìn phù đồ huyền. Nếu phù đồ huyền không muốn, vậy hôm nay sợ rằng phù đồ cổ tộc họ bộc phát đại chiến kinh thiên, mà kết quả không chừng một trong hai vị đại thánh phẩm ngã xuống, thậm chí nội tộc chia rẽ, với phù đồ cổ tộc mà nói là cái giá cực kỳ thảm trọng, thường gần động cốt. Dưới đông đảo ánh mắt chăm chú, phù đồ huyền trầm mặc hồi lâu, thở dài một hơi, gương mặt già luôn lộ cười khổ sở. Không phải người nói ta cổ hủ sao? Ta đặt quy củ lên hết thảy, nếu đây là tộc quy, sao ta có thể vi phạm? Bắt đầu từ hôm nay ta chọn tiềm tu. Nếu phù đồ cổ tộc trong tay ngươi trở nên tốt hơn, vậy có lẽ là ta sai lầm đi. Mà ngươi giờ cũng là đại trưởng lão tân nhiệm phù đồ cổ tộc. Chương 1434, biến thiên phù đồ cổ tộc. Toàn bộ thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người trợn mắt há mồm nhìn cảnh này. Ai cũng tưởng tượng không được vị trí đại trưởng lão phù đồ cổ tộc cứ như vậy đổi chủ. Những tộc nhân huyền mạch mặc mạch hai mặt nhìn nhau, sau đầu tê dại, họ hiểu rằng một khi Thanh Diện Tịnh thành đại trưởng lão, vậy sau này họ không thể nào không chút kiêng kỵ như trước kia. Nhưng mà hiện giờ trưởng lão huyền mạch mặc mạch đều bị Mục Trần trấn áp dưới bảo thạch sơn nhạc, không thể phát ra chút ý kiến, mà họ hiển nhiên không có tư cách biểu quyết ý kiến. Những phân mạch khác dù cảm thấy khó tin, cũng không có tỏ ra không thể chấp nhận. Với thực lực Thanh Diện Tịnh đúng là đủ sức trở thành đại trưởng lão. Hơn nữa họ đúng là có chút bất mãn với huyền mạch mặc mạch, hiện giờ có thể ngăn cản đối với họ là một chuyện tốt. Về phía Thanh Mạch, vô số tộc nhân sớm đứng lên hoàn hồ, dù là một khi trở thành đại trưởng lão thì phải thoát ly khỏi nhất mạch đó, đảm bảo sự công bằng, nhưng với việc này Thanh Mạch là nói cực kỳ tốt. Ít nhất bọn họ không cần lo lắng huyền mạch mặc mạch chèn ép. Cũng thật thú vị, Dược Trần Lâm Điêu kinh ngạc nhìn cảnh này chợt mỉm cười, ai ngờ được cục diện thay đổi như vậy. Vốn tưởng là Thanh Diên Tịnh chịu thua thiệt dưới tổ tháp, thế mà ngay sau đó nàng trở thành tân nhiệm đại trưởng lão phù đồ cổ tộc. Bọn họ biết chuyện tới nước này coi như là hoàn toàn ấn định. Thực lực Thanh Diên Tịnh đủ để áp chế toàn bộ tiếng nói khác trong phù đồ cổ tộc. Lão giả vô dụng, mà Hạ U cho mày, thầm căm tức mắng một tiếng. Hắn vốn là đang mong đợi phù đồ huyền đại chiến Thanh Diên Tịnh. Kết quả ai ngờ, cứ đầu voi đuôi chuột như vậy mà kết thúc. Hơn nữa, đối với việc vị trí bản thân bị đoạt vị trí, phù đồ huyền không những không dốc sức đoạt lại còn chấp nhận kết quả. Với biến cố này, Mục Trần giật mình mặt cổ quái. Mục đích chuyến đi này là nguyên mang mẫu thân thoát khỏi phù đồ cổ tộc, kết quả mẹ hắn trở thành đại trưởng lão phù đồ cổ tộc. Sao lại thành thế này? Mục Trần cười khổ lắc đầu. Trong lúc toàn bộ thiên địa còn chìm trong khiếp sợ trong linh trận thế giới, khi Thanh Diện Tịnh tiếp phù đồ huyền hòa bình giao vị trí đại trưởng lão, mặt lạnh như băng cũng trở nên hòa hoãn một chút. Nếu phù đồ huyền bất chấp quy củ, hôm nay nàng không chừng cũng chỉ có thể vận dụng tổ tháp mạnh mẽ cường ép. Chỉ là nếu như vậy sẽ tạo thành dung chuyển cực lớn với phù đồ cổ tộc họ. Hơn nữa như vậy cũng là khiến phù đồ cổ tộc bọn họ mất đi chiến lực đỉnh phong, thánh phẩm cường giả. Phải biết với cổ tộc bọn họ, thánh phẩm thiên chí tôn là trụ cột, mất đi một cái cũng là thường gần động cốt. Đây cũng là lý do chủ yếu. Trong suốt những năm tháng bị giam cầm, phù đồ huyền cùng đông đảo trưởng lão không dám quá mức bức bách nàng. Xem như người chưa giả tới mức hồ đồ, mặc dù thân sắc hỏa hoãn, thành ngầm Thanh Diện Tịnh có chút lạnh lẽo. Bởi vì vừa nghĩ tới việc những năm qua phù đồ huyền ung dung dung túng những kẻ truy bắt Mục Trần, nàng lại cảm thấy có chút tức giận. Nàng vừa nói tay ngọc vùng, chỉ thấy tòa linh trận thế giới dùng chuyển, cuối cùng tiêu tán từng chút, hóa thành ức vạn đạo linh ấn cuồn cuộn trôi vào tay áo Thanh Diên Tịnh. Quy củ là như vậy, nếu không hôm nay não phù cũng không có từ bỏ. Phù đồ huyền cương ngạnh trả lời, mặt già nua vẫn ngoan cố, nhưng mà cảm xúc hắn không tốt lắm, đưa mắt nhìn mặt đất lộn xộn vất téo. Nếu hiện giờ người là đại trưởng lão, vậy người tự mình xử đi, tiếp theo lão phù không có xía vào. Tầm mắt hắn chợt quét về Mục Trần đằng sau, khoảng khắc ấy Mục Trần dường như nhận ra mắt hắn phức tạp. Hy vọng đứa con này của người cũng không uổng phí cửu thân mạch. Thanh Diên Tịnh nghe vậy nhất thời hừ lạnh, cái này không cần ngươi quan tâm. Hai tử của ta một thân một mình không dựa vào tài nguyên phù đồ cổ tộc vẫn đạt được bước này, sau này thành tựu của nó chắc chắn vượt qua bất kỳ người nào của phù đồ cổ tộc tự cổ chí kim. Phù đồ huyền lại muốn trầm trọng lần hai, nhưng nghĩ tới thành tựu hiện giờ của Mục Trần dường như là vượt xa thanh niên đồng lứa phù đồ cổ tộc, tuổi như vậy hơn nữa tay trắng gây sự nghiệp là coi như thiên kiêu chân chính. Vì vậy hắn chỉ hừ một tiếng không thèm ý, tay áo bảo vùng hóa thành đạo lưu quang bay về sâu trong phù đồ giới, nháy mắt biến mất không thấy. Cùng với việc phù đồ huyền rời đi, trong thiên địa không khí căng thẳng dần bình ổn xuống. Bái kiến đại trưởng lão. Không khí bình ổn, chỉ thấy đông đảo tộc nhân Thanh Mạch dẫn đầu cùng kính hô to. Ngay sau đó những tộc nhân các phân mạch khác cũng rối rít cùng ngành, cuối cùng ngay cả những tộc nhân huyền mạch mặc mạch cũng thầm than một tiếng. Tiếp theo sau, Thanh Diên Tịnh nghe vậy vẫy vẫy tay, đại trưởng lão, không biết có thể thả mạch thủ cùng chưa bị trưởng lão hai mạch chúng ta ra không? Sau khi do dự, tộc nhân hai mạch thận trọng nói. Thanh Diên Tịnh cúi đầu nhìn bảo sơn nhạc sừng sững giữa đại địa, không khỏi có chút đau đầu. Làm đại trưởng lão quả nhiên không phải là cái quyết định gì hay ho. Có điều đúng là trưởng lão hai mạch này không thể cứ bị chấn áp mãi như vậy. tránh để người ta nói ra nói vào. Vì thế nàng vùng tay, thấy từng tòa thạch sơn nhạc chấn động, chậm rãi bay lên, hóa thành từng đạo lưu quang bắn về chân trời. Cùng với việc từng tòa thạch bảo bay lên, nhất thời là từng đạo quang ảnh vọt ra. Dành con Mục Trần, hôm nay bản tọa nhất định không tha cho ngươi. Sau khi thoát khốn, mạch thủ huyền mạch, huyền quang phi giữa không trung, mắt hắn nhìn thẳng Mục Trần thẹn quá hóa giận quát. Chứ đều sau khi tiếng thét vẫn nộ vàng, huyền quang chợt nhận ra thiên địa lặng ngắt như tờ khoảng khắc. Hắn thấy trưởng lão huyền mạch khác đang liền liều mạng chớp mắt với hắn. Huyền quang ngẩn ra, sau đó liền nghe thấy thanh âm lạnh lùng như băng từ bầu trời truyền xuống. À, người định làm thế nào với con ta? Huyền quang chợt ngẩng đầu, thân ảnh Thanh Diên Tịnh nọt vào mắt hắn, nhất thời lòng run sợ. Thanh Diên Tịnh, ngươi sao thoát được? Mạch thủ mặc mạch mặc đồng mặt kinh nghi bất định, mắt tràn đầy kiêng kỵ, đồng thời ấy, ánh mắt không ngừng tìm kiếm thân ảnh đại trưởng lão, muốn tìm hiểu tại sao Thanh Diên Tịnh ở chỗ này. Thanh Diên Tịnh lạnh lẽo nhìn họ, nói ra: kể từ hôm nay ta là đại trưởng lão Phù Đồ cổ tộc, Phù Đồ Huyền đã lựa chọn tĩnh tù một khoảng thời gian. Huyền quang mặc đồng nhất thời trợn mắt há mồm, mắt không tin nổi, lúc sau lắp bắp: sao có thể như vậy, người nói hưu cái vượn gì thế? Họ mới chấn áp không quá một nén nhang, thế nào vừa đi ra xa, bầu trời thay đổi. Họ nhìn phía một vài trưởng lão huyền mạch mặc mạch, phát hiện đám người này đều là mặt cười khổ, không ai dám phản bác. Vì vậy huyền quang mặc đồng phục hồi, mặc đồng là phục hồi tinh thần, nhất thời nhảy dựng, ra đầu tê dại. Họ nằm mơ không ngờ tới cục diện biến thành thế này. Hiện giờ Thanh Diên Tịnh trở thành đại trưởng lão, nắm quyền lớn nhất Phù Đồ cổ tộc. Vậy từ nay về sau họ cũng không thể tạo ra sóng gió gì, trước khi họ có thể bước qua bước kia, tiến vào thánh phẩm. Như vậy có thể cạnh tranh chức vị tộc trưởng chống lại Thanh Diên Tịnh. Nhưng mặc cho hai người họ đều là linh phẩm hậu kỳ, cách thánh phẩm chỉ một bước. Cả hai đều hiểu rõ bước này là có lẽ cả đời cũng chưa chắc qua. Mà nghĩ lại về sự chèn ép của họ với Thanh Mạch quá khứ, về thái độ họ đối với Thanh Diên Tịnh cùng Mục Trần, thời điểm này, dù là bằng định lực hai vị mạch thủ huyền quang, mặc đồng, cũng là cảm thấy miệng đắng chát, đầu choáng váng. Bọn họ biết sau này, huyền mạch mặc mạch sợ rằng không có kết quả tốt. Lòng hỗn loạn, có điều hai người dù sao là mạch thủ, hít sâu một hơi, áp chế tâm tình, hướng Thanh Diên Tịnh cười gượng nói: như vậy bọn ta xin bái kiến đại trưởng lão. Thanh Diên Tịnh lạnh lùng vẻ mặt, chỉ túy gật đầu. Đối với hai cái tên huyền quang mặc đồng, nàng tất nhiên chán ghét, nhưng nàng hiểu hai người này dù sao là mạch thủ hai mạch, tùy tiện xử lý khiến cho nhân tâm Phù Đồ cổ tộc không yên. Có điều chuyện này không cần vội, chỉ cần nàng nắm giữ vị trí đại trưởng lão, tự nhiên có cơ hội áp chế họ, khiến cho ưu thế trước kia của huyền mạch mặc mạch dần yếu bớt. Lùi xuống trước đi. Nghe thanh âm của Thanh Diên Tịnh, hai người huyền quang mặc đồng gật đầu lia lịa, sau đó dẫn trưởng lão hai mạch ngoan ngoãn lùi về đỉnh núi các mạch. Mắt Thanh Diên Tịnh lúc này là nhìn về phía các phe siêu cấp thế lực tới quan lễ, lạnh nghĩ trên mặt dần tiêu tán, khôi phục vẻ dịu dàng. Chuyện hôm nay khiến chư vị chê cười, chư mạch hội võ kết thúc tại đây. Kế tiếp chư vị có thể nghỉ ngơi trong tộc mấy ngày, để Phù Đồ cổ tộc ta làm tròn bổn phận chủ nhà. Thanh âm Thanh Diên Tịnh ôn hòa hiền. Nhưng mà lúc trước các phe siêu cấp thế lực đều chứng kiến thủ đoạn khủng bố của nàng, cho nên không ai dám chậm trễ rối rít bày tỏ cảm tạ. Mắt nàng nhìn về phía đỉnh núi chỗ Dược Trần, Lâm Điều, thần sắc hòa hoãn hơn, mỉm cười: đa tạ hai vị chiếu cố Trần Nhi. Sau này nếu có dịp, Thanh Diên Tịnh nhất định là tới Vô Tận Hỏa Vực võ cảnh để thăm hỏi Viêm Đế cùng võ tổ. Đối với một cái vị thánh phẩm đại tông sư, Dược Trần Lâm Điều vẫn giữ đầy đủ tôn trọng, lúc này mới gật đầu cười. Các phe siêu cấp thế lực nhìn cảnh này là thầm cảm thán, vốn chỉ là mới quan lễ trừ mạch hội võ, ai ngờ được chứng kiến một hồi kịch đặc sắc như vậy, mà bắt đầu từ hôm nay bầu trời Phù Đồ cổ tộc thực phải đổi. Về phần Mục Trần kia, sợ rằng sau này sẽ là danh chấn đại thiên thế giới, hơn nữa mẫu thân hắn là đại trưởng lão Phù Đồ cổ tộc, trên đại thiên thế giới này sợ rằng người dám trêu chọc tới hắn cũng chẳng còn nhiều. Chương 1435, lễ gặp mặt. Đại chiến hạ màn, bình yên trở lại. Cùng với việc chưa mạch hội võ kết thúc, chấn động trong Phù Đồ cổ tộc dần dần bình thường trở lại. Tuy nói vị trí đại trưởng lão đổi chủ, thật ra danh vọng cùng thực lực Thanh Diên Tịnh vốn là đủ xứng với vị trí này. Cho nên trừ bên phía huyền mạch mặc mạch mặt ngoài xôn xao hơi lớn, toàn bộ Phù Đồ cổ tộc dần dần đón nhận sự thật. những phe siêu cấp thế lực tới quan lễ, sau khi dừng lại ở phù đồ giới mấy ngày cũng lục tục rời đi. Có thể tưởng tượng sau khi họ rời đi, những chuyện xảy ra trong phù đồ cổ tộc tất nhiên là truyền khắp đại thiên thế giới, mà khi đó có lẽ cái tên Mục Trần cũng theo đó vang xa. Tuy nói màn kịch lớn nhất trong phù đồ cổ tộc là do Thanh Diên Tịnh kết thúc, nhưng quá trình này biểu hiện Mục Trần hiển nhiên khiến người ta cảm thấy vô cùng kinh diễm. Chỉ bằng thực lực linh phẩm sơ kỳ, một mình đánh xuyên qua tất cả trưởng lão huyền mạch, cuối cùng thậm chí mượn sức mạnh hộ tộc đại trận chấn áp 7-8 phần 10 số lượng trưởng lão phù đồ cổ tộc, ép vị thánh phẩm cường giả phù đồ huyền không thể không ra tay. Chiến tích như vậy ngoài rung động ra chẳng còn gì đáng nói. Phù đồ giới trên đỉnh một ngọn núi trong tộc, trong trang viên bát ngát mà u tính tọa lạc, bên trong có thình thạch đình tô điểm, có từng tòa giả sơn dòng suối chim hót hương hoa, lộ ra vẻ khác thường của nơi đây. Nơi này hầu như được coi là một trong những địa điểm chiêu đãi tốt nhất phù đồ cổ tộc, mà hôm nay trở thành chỗ tạm thời của Mục Trần. Ngay sau đó, sau khi trừ mạch hội võ kết thúc, liền có trưởng lão nội tộc tới tận cửa nhiệt tình muốn mời Mục Trần rời khỏi nơi ở bình thường cũ chuyển tới đây, gương mặt niềm nở nụ cười lấy lòng, khiến cho Mục Trần không có nỡ giơ tay xua đuổi. Hiển nhiên sự biến hóa này là vì thân phận đại trưởng lão của Thanh Diên Tịnh. Đổi lại là quá khứ, dù Mục Trần không có thân phận tội tử, bằng vào thực lực linh phẩm tiên trí tôn quán, không thể khiến phù đồ cổ tộc quá mức coi trọng, giờ thì lại khác. Thanh Diên Tịnh thoát khốn. Hơn nữa, trở mình một cái thành người nắm quyền lực cao nhất phù đồ tộc, cho nên những trưởng lão nội tộc nào dám chậm trễ với Mục Trần, đãi ngộ như thế cơ bản chẳng khác với thánh phẩm thiên trí tôn. Mà đối với đãi ngộ này, Mục Trần vẫn duy trì từ thái tương đối bình tĩnh. Nếu các người đã cho thì ta cũng nhận, chẳng cần khách khí, nếu không thì chẳng có vấn đề gì. Dù hiện giờ mẫu thân hắn là đại trưởng lão, đối phù đồ cổ tộc hắn vẫn là một chút xa cách, cho nên không có cái suy nghĩ muốn mượn uy phong phù đồ cổ tộc. Dù sao những năm qua hắn đều như vậy mà sống, không có phù đồ cổ tộc hắn vẫn có thể lăn lộn chẳng vấn đề gì. Mục Trần tiểu hữu, chưa mạch hội võ này đã hạ màn, vậy chúng ta cũng phải quay về, đặc biệt đến cáo từ một tiếng. Trong trang viên, Dược Trần, Năm Điêu mang theo hai người Lâm Tĩnh, Tiêu Tiêu cười nói. Chuyến này họ là tới phù đồ cổ tộc vốn chỉ là giúp Mục Trần có chỗ dựa. Giờ Mục Trần là bình an vô sự, tự nhiên đến thời kỳ họ phải cáo từ. Mục Trần thân sắc trịnh trọng ôm quyền thành tiếng nói. Lần này đã tạ hai vị tiền bối, mặt khác cũng xin chuyển lời tới Viêm Đế cùng võ tổ tiền bối. Lần này Mục Trần ta thiếu vô tận hỏa vực cùng võ cảnh một cách nhân tình. Dược Trần, Lâm Điêu gật đầu cười, họ biết Tiêu Viêm, Lâm Động coi Mục Trần như vậy coi trọng là một loại đầu tư nhân tình. Bọn họ coi trọng thiên phú Mục Trần, cảm thấy một ngày nào đó hắn có thể vững vàng đứng trên đỉnh của đại thiên thế giới. Mà trải qua chuyện ở phù đồ cổ tộc, Dược Trần, Lâm Điêu có chút cảm thấy bằng năng lực của Mục Trần, thêm một khoảng thời gian nữa có lẽ hắn thực sự đạt đến trình độ đó. Trên đại thiên thế giới, không phải người nào cũng có tư cách thiếu nhân tình của Viêm Đế cùng võ tổ, mà Mục Trần hiển nhiên có tư cách. Muốn thật xa là bọn họ muốn định tự mình tới. Có điều một năm gần đây, ngoại vực tà tộc có chút dục dịch, vô tuận hỏa vực cùng võ cảnh đều chấn giữ tại biên cảnh đại thiên thế giới, lúc nào cũng cần quan sát gắt gao, không dám tùy tiện phần thần. Dược Trần, Năm Điêu nói. Mục Trần nghe vậy thần sắc hơi ngưng. Dù sao ngoại vực tà tộc là đại địch của toàn bộ đại thiên thế giới, lúc trước hắn ở hạ vị diện cũng biết qua sự độc ác của ngoại vực tà tộc. Viêm Đế cùng võ tổ đúng là cao thượng thật đám không phục. Bên cạnh Mục Trần, Thanh Diên Tịnh cũng là tới để tiễn, nhẹ giọng nói. Cũng thỉnh hai vị nhắn lại cho Viêm Đế võ tổ, phù đồ cổ tộc ta nguyện kết nối quan hệ tốt, sau này nếu có cơ hội có lẽ là hợp tác nhiều hơn. Nếu ngoại vực tà tộc có dị động, thỉnh thông báo cho phù đồ cổ tộc trước tiên. Nghe lời này, thần sắc Lâm Điêu, Dược Trần là trịnh trọng hơn một chút. Khác với Mục Trần, nơi Thanh Diên Tịnh có thể đại diện cho phù đồ cổ tộc, mà phù đồ cổ tộc là một trong ngũ đại cổ tộc, thế lực không kém nhiều so với vô tận hỏa vực võ cảnh. Loại thiện ý cấp bậc thế này dù là Viêm Đế võ tổ cũng mà vui vẻ chấp nhận. Tất sẽ truyền lại lời đại trưởng lão, Lâm Điêu, Dược Trần đều nói. Uy, Mục Trần sau có cơ hội nhất định phải tới võ cảnh tre, nhưng mà lần sau khi gặp mặt ta nhất định cũng đột phá tới thiên trí tôn. Lâm Tĩnh có chút không nỡ, vẫn nắm chặt quả đấm nhỏ, hướng Mục Trần ra vẻ bướng bỉnh nói. Mộc Trần cười cười nói, người nhất định có thể. Thiên phú Lâm Tĩnh thật ra chẳng yếu hơn hắn bao nhiêu, có điều tính tình hồn nhiên không theo quy tắc, không thể trải qua sinh tử ma luyện như hắn được. Nếu không chắc chắn hơn xa những thiên tài phù đồ cổ tộc được như là Huyền Na, Mặc Tầm. Vốn là thấy người đột phá thiên chí tôn còn muốn cùng người đấu một trận, nhưng mà xem xong chưa mạch hội võ ta thấy không muốn rước lấy nhục. Hiện giờ ta cũng hiểu tại sao cha ta coi trọng ngươi, bởi vì ngươi cùng ông ấy cùng là một loại người, đều là quái vật. Còn người như nước của Tiêu Tiêu nhìn chằm chằm Mộc Trần nghiêm túc nói. Mộc Trần chán nổi hắc tuyến, nói cha người là quái vật như vậy mà cũng được sao? Dược Trần nầm điều cười, sau đó là cũng không rồng giải cáo từ Mộc Trần cùng Thanh Diên Tịnh. Sau đó vùng téo, linh quang cuốn theo Tiêu Tiêu Lâm Tĩnh, phóng lên cao. Mộc Trần tiểu hữu, sau này còn gặp. Khi tiếng cười vang vọng chân trời, linh quang biến mất giữa thiên địa. Mộc Trần đứng tại chỗ nhìn linh quang tản đi. Trần Nhi, Viêm Đế cùng Võ Tổ đều là hồng tài đương thời, mặc dù xuất thân từ hạ vị diện nhưng lại là kinh tài tuyệt diễm, đứng trên toàn bộ hùng tài đại thiên thế giới, cho nên ánh mắt họ cực kỳ cao. Trên đại thiên thế giới này, người có thể khiến họ coi trọng có thể đếm trên đầu ngón tay. Con có thể giao hảo với họ thật khiến mẹ tự hào. Bên cạnh đó, Thanh Thiên Tịnh vươn tay nhẹ xoa tóc Mộc Trần cười tủm tỉm nói, hai vị tiền bối đúng là hào kiệt đương thời. Mộc Trần đồng tình vĩ này, tiếp xúc nhiều lần với Viêm Đế Võ Tổ, có thể cảm giác mị lực của hai người. Nhưng mà Trần Nhi cũng không kém, thêm một thời gian nữa người cũng có thể nổi danh cùng bọn họ. Thanh Diên Tịnh nói, cảm ơn mẫu thân chúc lành. Mộc Trần cười cười không chờ nổi, mẫu thân, khi nào chúng ta về Bắc Linh Cảnh? Chờ đợi ngày này đã hơn 20 năm. Mặc dù hiện giờ phù đồ cổ tộc hầu như không ai dám trêu chọc hắn, người người với hắn cùng kính có thừa, nhưng Mộc Trần không muốn ở chỗ này đợi thêm. Bây giờ việc hắn muốn làm nhất là mang Thanh Diên Tịnh trở lại Bắc Linh Cảnh nhỏ nhỏ. Cho dù so sánh Thiên Hà Đại Lục hay phù đồ cổ tộc, nơi đó vô cùng nhỏ bé, nhưng trong lòng Mộc Trần nó là có vị trí khó có thể dung chuyển. Nơi đó là nơi hắn lớn lên, ở nơi đó hắn hạ quyết tâm tới đại thiên thế giới. Đồng thời hắn không quên, trước thời điểm rời đi, hắn hứa cam kết với phụ thân mình. Người nam nhân kia dù chỉ là một vực chi chủ nhỏ nhỏ, nhưng bảo vệ hắn lớn lên, trong lòng hắn bóng người kia là cao lớn không gì sánh nổi. Thanh Diên Tịnh có chút thất thần, dường như nhớ người kia, còn người nàng không khỏi ôn nhu khẽ cười. Cái lão kia lùi còn ta thành được như vậy, coi như cũng không khiến ta thất vọng. Giọng nàng lộ ra tưởng nhớ ra giết. Chờ mẫu thân ổn định xong chuyện phù đồ cổ tộc có thể cùng con rời đi. Thanh Diên Tịnh mỉm cười, con người nàng quan sát Mộc Trần, chợt cười một tiếng. Có điều trước đó mẫu thần cũng muốn tặng con một cái lễ ra mắt nho nhỏ. Thanh âm vừa dứt, không đợi Mộc Trần nói chuyện, nàng nắm cánh tay Mộc Trần, linh quang khởi động bao trùm hai người vào trong. Khi linh quang tản đi, Mộc Trần thấy cảnh tượng trước mắt biến hóa. Đây là một mảng thiên địa cổ xưa, mà trong thiên địa mênh mông, một tòa thạch tháp cổ xưa lặng lặng đứng sừng sững. Đối với mảnh thiên địa cổ xưa cùng thạch tháp, Mộc Trần không xa lạ. Năm đó khi hắn ngừng luyện thánh phù đồ tháp là đi tới đây, suýt chút nữa bị phù đồ huyền bắt lại. Mẫu thân, có điều hắn không hiểu tại sao Thanh Diên Tịch mang hắn tới đây. Trong phù đồ cổ tộc chỉ có bước vào thiên chí tôn mới có tư cách vào tổ tháp hấp thu tổ khí, khiến phù đồ tháp của bản thân đạt được cường hóa lần thứ hai. Thanh Diên Tịch mỉm cười nói. Mộc Trần ngẩn ra chợt lắc đầu, thế này có chút không thích hợp. Dù Thanh Diên Tịnh nói đơn giản, sao Mộc Trần không biết thứ này trân quý? Chỉ sợ dù là phù đồ cổ tộc mới có thể có cơ hội thế này đã ít càng ít, mà theo ý nghĩa nào đó hắn đúng là chưa tính là người phù đồ cổ tộc. Thanh Diên Tịnh nghe vậy từ chối cho ý kiến nói, hiện giờ mẹ là đại trưởng lão, ta nói có thể là có thể. Hơn nữa đây là phù đồ cổ tộc nợ con, những năm qua bọn họ làm khó con không ít, cho nên đây chính là bồi lễ. Thấy tư thái bá đạo hiếm thấy của Thanh Diên Tịnh, Mộc Trần cười khổ một tiếng, hơi do dự, cuối cùng gật đầu một cái. Được rồi, vậy thì cảm ơn mẹ. Có thể được phù đồ tháp đạt được cường hóa lần hai, dĩ nhiên hắn biết cơ hội như vậy rất khó đạt. Trước mắt cơ hội tới tay, nếu mà buông ta thật đúng là quá đáng tiếc. Chương 1436, tấn cấp thánh phù đồ tháp. Bên trong tổ tháp cổ xưa, trong tháp, nơi này dường như là vô số không gian, mà lúc này Mộc Trần chính là đang ngồi xếp bằng trong một mảng hư không, ngẩng đầu lên, linh quang lóe trong mắt, có thể thấy được ánh sáng cổ xưa lóe lên ngoài hư vô. Toàn bộ không gian tràn ngập sự mênh mông cổ xưa. Tòa tổ tháp này chính là nội tỉnh mạnh nhất phù đồ cổ tộc, truyền thừa mấy chục vạn năm. Mỗi một đời đại trưởng lão trước kia tạo hóa là tiến vào nơi đây, tản linh lực bản thân ra, dung nhập vào tổ tháp, dần dần về sau khiến cho tòa tổ tháp này có sức mạnh vô cùng. Cạnh Mục Trần, vẻ mặt Thanh Diên Tịnh nghiêm nghị ngừng trọng nói, nếu tổ tháp triển khai toàn bộ uy lực, dù là thánh phẩm thiên chí tôn cũng bị chấn giết. Năm đó khi ngoại vực tà tộc xâm lấn đại thiên thế giới, cũng tiến vào tấn công phù đồ tộc ta, mà dựa vào sức mạnh tổ tháp có chừng ba thiên ma đế bị chém giết. Mộc Trần nghe vậy thần sắc hơi run, thiên ma đế là tương đương thánh phẩm thiên chí tôn, không ngờ vẫn bị tổ tháp chấn giết, như vậy có thể thấy uy năng nó kinh khủng thế nào. Đúng ra mà nói, tòa tổ tháp này được coi là một đạo tuyệt thế thánh vật, chỉ có điều trong hàng tuyệt thế thánh vật cũng xếp ở nhóm đầu. Mộc Trần khẽ gật đầu, lúc trước nhìn qua bát tổ lưu ly bát do võ tổ luyện chế, đó cũng là thánh phẩm tuyệt thế thánh vật, cho dù chịu một kích phẫn nộ của phù đồ huyền cũng chỉ là bị đánh bay, không có bất kỳ dấu hiệu bị phá hỏng. Như vậy có thể thấy tuyệt thế thánh vật mạnh mẽ thế nào. Mà hiển nhiên tòa tổ tháp này của phù đồ cổ tộc cần phải mạnh hơn. Theo một trần đoán chừng, có lẽ cái tổ tháp này hẳn coi như là một trong những thánh phẩm tuyệt thế thánh vật mạnh nhất đại thiên thế giới. Đợi ta dẫn động tổ khí phủ xuống, còn dốc sức hấp thu. Hiện giờ thánh phù đồ tháp của con trong hàng chuẩn tuyệt thế thánh vật được coi là hàng đầu, nhưng ngay cả linh phẩm tuyệt thế thánh vật cũng chưa phải. Hy vọng mượn lần này cương hóa có thể làm cho phẩm chất nó mạnh hơn một ít. Thanh Diên Tịnh mỉm cười nói. Nghe thấy lời này, Mộc Trần có chút chấn động. Hắn hiểu rõ tác dụng của thánh phù đồ tháp, không chỉ có lực phong ấn, hơn nữa còn có thể chuyển hóa linh lực bình thường thành thủy tinh linh lực tinh thuần mạnh mẽ hơn. Đây cũng là chỗ dựa lớn nhất cụ để cho hắn có thể lấy thực lực linh phẩm thiên chí tôn khiêu chiến tiền phẩm. Nếu không, chỉ xét trên độ hùng hậu của linh lực thôi, hắn cũng bị linh phẩm thiên chí tôn chèn ép gắt gao. Mà hiện giờ nếu có thể để cho thánh phù đồ tháp cường hóa lần nữa, ích lợi với hắn khỏi cần nói cũng biết. Được, vì vậy hắn trịnh trọng cùng mong đợi gật đầu một cái. Thanh Diên Tịnh thấy vậy không có nói thêm, ngọc thủ kết ấn, nhất thời cả mảng không gian hư vô chấn động, tựa như có âm thanh ong ong cổ xưa xuyên thấu vô số không gian phủ xuống. Mục Trần ngẩng đầu liền là thấy một luồng khí thức cổ xưa xuyên thấu hư vô từ trời giáng xuống. Cái loại khí thức cổ xưa đó vừa xuất hiện, Mục Trần cảm thấy thánh phù đồ tháp trong cơ thể điên cuồng chấn động, dáng vẻ tựa như một người đói gần chết, thấy cao lường mỹ vị. Thậm chí không có đợi Mục Trần thúc giục, trên đỉnh đầu hắn linh quang khởi động, thánh phù đồ tháp trong xuất hiện ra, ngắn ngủi vài hơi thở hóa thành vạn trượng cực lớn. Thánh phù đồ tháp chập chờn ức vạn đạo thánh quang, đem dòng lũ khí thức cổ xưa kéo xuống nuốt vào trong tháp. Và cùng với việc một luồng khí thức cổ xưa tiến vào, chỉ thấy bên trên phù đồ tháp ánh sáng lập lòe không ngừng, thánh quang khởi động trở nên thâm thúy cùng tinh thuần. Cùng lúc đó, tòa thánh phù đồ tháp vốn to lớn tựa như bị tẩy rửa tạp chất dưới quá trình thổ nạp, thân thể vạn trượng bắt đầu dần thu nhỏ lại. Thời điểm thu nhỏ lại, thánh quang mà thánh phù đồ tháp tỏa ra càng trở nên thuần túy, bên ngoài thân tháp cũng có vầng sáng cổ xưa lưu động. Mộc Trần nhận ra được biến hóa của thánh phù đồ tháp, mắt cũng dần nhắm, trực tiếp tiến vào trạng thái tu luyện sâu. Bởi hắn cảm giác được khi thánh phù đồ tháp luốt khí tức cổ xưa kia, thì có một phần linh lực hùng hồn tiến vào cơ thể hắn. Bên cạnh, Thanh Diện Tịnh thấy vậy cũng mỉm cười, chậm rãi biến mất trong hư vô. Mục trần tu luyện kéo dài chừng một tháng thời gian. Một tháng sau, Thanh Diện Tịnh lần nữa hiện trong hư vô không gian, thấy cảnh tượng trước mắt, khuôn mặt kìm không được mà hiện vẻ vui mừng. Lúc này Mục Trần vẫn xếp bằng trong hư vô, có điều tòa tháp cao vạn trượng này chỉ to chừng một bàn tay trôi lơ lửng trên đỉnh đầu Mục Trần, không ngừng cuồn cuộn hấp thu dòng lũ khí tức cổ xưa. Thánh phù đồ tháp không chỉ biến hóa hình thể, hơn nữa sắc thái vốn trong suốt cũng thêm một tầng tia trầm nặng, tản ra một chút vận vị cổ xưa. Thánh phù đồ tháp lúc này không hề rỗng, từ linh lực biến thành. mà là ngưng luyện tới cực hạn, giống như một tòa thủy tinh tháp chân chính. Bên trên đó vầng sáng lưu chuyển, huyền ảo dị thường. Hơn nữa, trên phù đồ tháp mơ hồ tản ra linh lực dao động cực kỳ mạnh mẽ, tựa như là đỉnh tiêm tuyệt thế thánh vật chân chính. Theo Thanh Diên Tịnh đoán chừng, bây giờ tòa thánh phù đồ tháp này của Mộc Trần hẳn là đạt đến linh phẩm tuyệt thế thánh vật. Nhưng mà cái này vẫn chưa phải cực hạn. Bởi Thanh Diên Tịnh cảm giác, lúc này thánh phù đồ tháp đang không ngừng chấn động, toàn là khí tức tham lam, không ngừng cắn nuốt luồng khí tức cổ xưa kia. Đây là dấu hiệu nó muốn trở nên mạnh mẽ hơn. Chứ điều dòng lũ khí tức cổ xưa kia không quá hùng hồn, cho nên khiến cho bước tiến hóa nó chậm chạp. Nếu Trần Nhì đã có năng lực bực này, vậy mẹ dĩ nhiên giúp người một tay. Thanh Diên Tịnh lại cười, nếu là trưởng lão bình thường nàng dĩ nhiên không để ý, bởi vì tổ khí trong tổ tháp này vô cùng trân quý, không phải người có công lớn tuyệt nhiên không vào được. Nhưng Thanh Diên Tịnh không phải là người quá để ý quy củ. Hơn nữa theo nàng thấy, tổ khí dù trân quý, vứt ở đây không ai dùng tới thật đáng tiếc, vậy còn không bằng đem ra tận dụng. Vì vậy nàng điểm ngón tay một chút, chỉ thấy hư vô dung, dòng lũ khí thức cổ xưa trở nên hùng hồn hơn rất nhiều, cuồn cuộn không ngừng rơi xuống, tràn vào thủy tinh tháp lớn chừng bàn tay kia. Ong ong, cùng lúc với việc một số lượng lớn tổ khí rót vào, thánh phù đồ tháp nhất thời chấn động kịch liệt. Thần tháp bé bé bạo phát ra ánh sáng thần thánh vô tận, trầm trọng nặng nề như đại địa, tựa như có thể trấn áp vạn vật. Thanh Diên Tịnh cũng có thể thấy, bên ngoài thân tháp bắt đầu có minh văn cổ xưa xuất hiện. Cổ xưa mà huyền ảo. Khi những minh văn cổ xưa này hiện đầy thâm tháp, thủy tinh tháp nhất thời rung lên. Trong phút chốc, ánh sáng phát ra khiến cho đôi mắt Thanh Diên Tịnh hơi híp lại một cái. Ánh sáng kéo dài hồi lâu rốt cuộc dần dần tản đi. Thánh phù đồ tháp lặng lặng trôi lơ lửng trên đỉnh đầu Mộc Trần. Ánh sáng thu vào trở nên cổ xưa trầm nặng. Trên đó có văn lộ cổ xưa, một cái cảm giác không thể nói bằng lời tràn ngập ra khiến không gian chấn động. Hai mắt nhắm chặt suốt một tháng của Mộc Trần lúc này chậm rãi mở. Hắn xòe bàn tay, phù đồ tháp trên đỉnh đầu bay xuống, rơi vào lòng bàn tay hắn. Tay cầm thủy tinh tháp, mắt gắt gào quan sát. Hắn cảm giác được lúc này tòa thủy tinh tháp phù đồ đang ẩn chứa uy năng kinh người. Theo hắn đoán chừng, sợ rằng hiện giờ tòa thánh phù đồ tháp này cũng không kém bao nhiêu so với thiên đế kiếm hắn được có từ thiên đế. Ban đầu sức mạnh thiên đế lưu lại trong thiên đế kiếm là một trong những lá bài tẩy của hắn, nhưng thánh phù đồ tháp của hắn hiện giờ dù kém thiên đế kiếm lúc toàn thịnh, nhưng mà sợ rằng cũng có thể tiếp cận. Hơn nữa, quan trọng nhất trong một tháng này, thánh phù đồ tháp trả lại cho hắn linh lực khổng lồ. Đợi tới khi những linh lực này dung nhập cơ thể hắn xong, hắn rõ ràng phát hiện ra thực lực bản thân lần nữa tăng tiến, bước vào linh phẩm trung kỳ. Quả không hổ là thánh phù đồ tháp, mượn tổ khí có thể cường hóa tới mức độ này. Bên cạnh, Thanh Diên Tịnh cũng thở dài nói, thánh phù đồ tháp lúc này tiếp cận tới tiên phẩm tuyệt thế thánh vật. Mà một cái kiện tiên phẩm tuyệt thế thánh vật, dù là tiên phẩm thiên chí tôn cũng khó sở hữu. Thậm chí một ít sở tấn thánh phẩm thiên chí tôn trong tay cũng chỉ có tiên phẩm tuyệt thế thánh vật. Như vậy có thể thấy tiên phẩm tuyệt thế thánh vật này giá trị ra sao. Mà tuyệt thế thánh vật cấp bậc này, nếu như một cái đại viên mãn địa chí tôn sở hữu, dù đối mặt linh phẩm thiên chí tôn cũng có thể giữ mạng. Cũng nhờ có mẫu thân, Mộc Trần tươi cười nói, hắn hiểu rõ nếu không phải mẫu thân hắn nắm trong tay tổ tháp cấp cho hắn lượng lớn tổ khí quý báu, thì hắn muốn tu luyện tổ tháp tới mức này chắc chắn là cần thời gian dài. Thanh Diên Tịnh khẽ mỉm cười nói, tổ khí này ở đây cũng vô dụng, nếu còn đã có khả năng thì con cũng không sao. Cho con không sao, có điều cái này dù sao là đồ của phù đồ cổ tộc, hiện giờ con đã mượn cơ duyên, sau này những phù đồ cổ tộc gặp nạn con cũng nên ra mặt trợ giúp. Thanh Diên Tịnh biết Mộc Trần không có hảo cảm với phù đồ cổ tộc, đồng thời lòng có ngăn cách, có điều cái này không phải chuyện nàng muốn thấy, cho nên nàng là muốn dựa vào chuyện này xua oán khí trong lòng Mộc Trần một ít. Mộc Trần nghe vậy tự nhiên hiểu ra ý tứ trong lời Thanh Diên Tịnh, suy nghĩ một chút gật đầu nói, chỉ cần mẫu thân không có việc gì thì ân oán giữa con với phù đồ cổ tộc cũng không phải không thể giải. Công pháp tu luyện cả huyết mạch của con đều là từ mẫu thân mà ra, mà mẫu thân là xuất xứ từ phù đồ cổ tộc, cho nên sau này nếu phù đồ của tộc thật gặp khó khăn còn tự nhiên giúp một tay. Thanh Diên Tịnh vui mừng gật đầu. Cưng Triều vuốt tóc Mục Trần sau đó cười nói, nếu lần này con tu luyện xong vậy chúng ta chuẩn bị xuất phát thôi. Nghe thấy vậy mặt Mục Trần nhất thời hiện vẻ mừng rỡ. Vâng, nhìn khuôn mặt vốn bình tĩnh nay hiện lên vị vội sự vui sướng của Mục Trần, Thanh Diên Tịnh cũng bị lầy sang, miệng nàng bất giác mỉm cười, trong mắt tràn ngập tưởng niệm xa diết. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.